Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamani Cho, Myanmar. Và chúng ta giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư Xuyên sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh về con đường dẫn đến hạnh phúc. Và hạnh phúc ở đây trong cái nghĩa rốt ráo của nó, trong Phật giáo chúng ta có con đường dẫn tới hạnh phúc tối thượng, tức là sự chấm dứt hoàn toàn sự tái sinh. Và khi không có tái sinh thì sẽ không còn khổ đau, không còn phiền não. Và cái con đường tu tập đó nó nằm trong cái con đường duy nhất trong đạo Phật mới có, đó là con đường bát thánh đạo, bao gồm giới định tuệ. Và chúng ta đang đã xong cái phần giới, đã được giới thiệu về phần giới một cách sơ bộ rồi, thì chúng ta đang trong cái phần tu tập tâm và tuệ. Tâm và tuệ tức là định và tuệ. Giới định tuệ là cái con đường duy nhất dẫn tới cái hạnh phúc an lạc ngay trong kiếp sống này cũng như trong kiếp tương lai, và cũng là cái con đường dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng. Thì để tu tập tâm, tức là làm cho tâm có định tĩnh, sau đó trở thành có sức mạnh để có thể xuyên qua cái màn đêm u ám của vô minh đó, để có thể có được cái trí tuệ, thấy được cái bản chất của các hiện tượng là khổ, vô thường, vô ngã, thì chúng ta đầu tiên phải viên mãn về giới. Viên mãn về giới, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tu tập về các pháp tu tập tâm và tuệ, định và tuệ. Thì để tu tập tâm và tuệ thì không phải chỉ có hai cái pháp thực hành chính, hai cái con đường, hai cái pháp môn chính là chỉ và quán, Samatha và Vipassana, mà còn rất nhiều các cái biện pháp, các cái pháp môn hỗ trợ hoặc là liên quan, hỗ trợ những nào tương ứng với nhau, liên hệ với nhau. Thì chúng ta đã lần lượt đã được lắng nghe một số các cái lời dạy của Đức Phật về cái cách thức làm sao để cho cái tâm có thể được an trú, được thanh lọc bớt những cái phiền não ô nhiễm, phiền não thô thiển, thô tháo, rồi thì tiến dần đến cái bước thanh tịnh dần từng bước. Thì ngay cái bài kinh ngày hôm trước thì chúng ta đã được lưu ý về các cái cách chia các loại tư duy ra làm hai, tức là song kinh song tầm, sau đó là kinh an trú tầm, tức là có năm cái phương pháp cái tác ý đến một cái tướng khác, năm cái tướng để có thể an trú tầm, tức là tác ý đến một tướng khác liên hệ đến thiện, hoặc là quan sát sự nguy hiểm của các cái tầm, hoặc là không ức niệm, không tác ý đến các tầm đó, hoặc là tác ý đến các hành tướng của tầm và an trú các tầm. Và thứ năm là nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Và chúng ta cũng được giới thiệu về các cái phẩm tính, những cái ô nhiễm của tâm liên hệ với tầm đó, trong cái bài kinh tư lượng, tức là phải xét về 16 cái loại làm cho mình trở thành tỳ khưu khó nói, không được giáo huấn, không được đặt lòng tin. Cho nên là và đó là cái, và chúng ta cũng được giới thiệu về những cái loại tâm hoang vu và tâm triển phược. Trong sau này chúng ta sẽ còn tiếp tục đi sâu vào những nữa. Thì cái bài kinh hoang vu, tâm hoang vu đó có nói đến năm cái loại tâm hoang vu, tức là thứ nhất là hoang vu, tức là tâm gai góc, cái nhọn sắc bén làm cản trở cho cái việc tu tập định tuệ của chúng ta đó, tức là nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ tăng, nghi ngờ pháp, nghi ngờ các học pháp, và phẫn nộ không có hoan hỷ, chống đối cứng rắn đối với các đồng phẩm hạnh. Và năm cái tâm triển phược là đối với các dục, đối với tự thân, đối với sắc pháp đều có tham ái, dục cầu, ái luyến, khát khao, nhiệt tình, rồi thì ăn uống ngủ nghỉ thỏa mãn say sưa. Và cái thứ năm là sống phạm hạnh với cái mong cầu sanh thiên. Đấy là những cái tâm triển phược. Ngoài ra còn cái giới thiệu về năm cái triển cái, sau này ta sẽ có cái chuyên đề hẳn hoi về cái năm triển cái, cái năm cái loại kẻ thù chính được cô đọng lại trong cái năm cái triển phược đó, năm cái triển cái, năm cái chướng ngại chính là tham, sân, hôn trầm, trụy miên, trạo cử hối tiếc và hoài nghi. Và để khắc phục được các đó thì chúng ta có nhiều cái phương pháp khác nhau. Thì vừa mới hôm trước thì chúng ta đã được giới thiệu cái bài kinh về tất cả các lộ hoặc, trong đó có nói đến các cái pháp như lý tác ý và bảy cái phương pháp, bảy cái pháp môn mà có thể đoạn tận tất cả các lộ hoặc. Thứ nhất là do có thể đoạn tận bằng tri kiến, thứ hai bằng phòng hộ, thứ ba bằng thọ dụng, thứ bốn bằng kham nhẫn, thứ năm là do né tránh, thứ sáu là do trừ diệt và thứ bảy do tu tập. Như vậy chúng ta biết là như vậy. Thì trong cái pháp thứ bảy là do tu tập, thì trong cái bài kinh đó có nhắc đến việc tu tập thất giác chi. Và sư cũng đã lưu ý rằng là ngoài thất giác chi thì nó trong bài kinh đó nên thất giác chi, nhưng mà có một cái bài kinh rất quan trọng mà Đức Phật cũng giới thiệu với chúng ta, đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ hoặc là bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ. Có hai bài kinh liên quan đến cái pháp môn rất là quan trọng, là nền tảng cho cái việc tu tập tuệ quán, hay là còn được gọi giữa cái tên là pháp thiền minh sát Vipassana, hay pháp thiền tứ niệm xứ, hay pháp thiền tuệ, hay pháp thiền quán, hay là những cái pháp thiền đấy là cái nền tảng. Thì có hai bài kinh quan trọng, bài kinh số 10 trong Trung Bộ Kinh là kinh tứ niệm xứ, kinh niệm xứ. Bài kinh số 22 trong kinh Trường Bộ Kinh là cái bài đại kinh tứ niệm xứ, đại kinh niệm xứ, và tên chính xác của nó là đại kinh tứ niệm xứ, tức là Maha Satipatthana Sutta. Maha là lớn, Sutta là kinh, Satipatthana là sati là niệm và patthana là xứ. Maha Satipatthana Sutta thì chúng ta, cái bài kinh này là một cái bài kinh vô cùng quan trọng, và hiện nay nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn trong cái việc tu tập để phát triển tuệ. Và cái thiền minh sát đã ngày nay trong cái nửa cuối thế kỷ trước đó, được ngài Maharshi là một trong những cái vị thiền sư đi đầu và làm cho nó cái thiền Vipassana trở thành sống động, trở thành rất là được tu tập một cách rộng rãi, không chỉ ở trên Miến Điện mà trên khắp toàn thế giới. Và đấy là do công lao rất lớn một phần của ngài Maharshi, một trong những người đã hết sức nỗ lực hoằng dương hoằng pháp trên khắp thế giới về cái pháp môn này, và thành lập hàng trăm cái trung tâm ở trên khắp Miến Điện cũng như là trên khắp thế giới. Và chúng ta có được cái phước báo lớn lao là cái người được tiếp cận với cái lời hướng dẫn của ngài dựa trên cái giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là cái phương pháp mà ngài Maharshi truyền giảng đó không phải là phương pháp của ngài, mà chúng ta gọi đến là cách ngài diễn giải cái phương pháp thực hành của Đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái phương pháp của ngài Maharshi truyền dạy chúng ta không phải là phương pháp thì quán niệm thân như là mọi người hay truyền bảo nhau ấy. Tại vì cứ thấy mới đầu vào thì được hướng dẫn là quán niệm về hơi thở, quán niệm về bước chân, thì cái đó là thuộc thân hành niệm thì đúng rồi, nhưng mà đấy không phải là cái duy nhất mà ngài Maharshi giảng dạy đầy đủ trọn vẹn cả thân thọ tâm pháp. Cho nên cái phương pháp mà được ngài hướng dẫn lại cho chúng ta đó là phương pháp về tứ niệm xứ, đầy đủ cả thân thọ tâm pháp, chứ không phải là chỉ có là phương pháp quán niệm thân như mọi người vẫn cứ truyền bảo nhau một cách sai lầm như vậy. Đấy là những người mà không có hiểu biết, rất là sơ cơ, rất là yếu, không có hiểu biết. Kể cả những người tu tập lâu năm nhưng mà phương pháp này nhưng mà không hiểu cái bản chất của phương pháp thì cũng cứ gọi rồi nói chuyện với nhau cũng nói là đây là tôi tu tập cái phương pháp quán niệm thân, như vậy là không đúng. Và trong này chúng ta thân chỉ là cái bước đầu, và trong lúc quán thân thì vẫn có quán cảm thọ, quán tâm và quán pháp, đầy đủ các quán trong cái đó, chúng ta phải hiểu cái đó. Thì hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều lần nhắc đến cái bài kinh tứ niệm xứ này rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có cái cơ hội được nghe lại một cách đầy đủ chính xác từng câu từng chữ cái lời Đức Phật giảng dạy của cái bài kinh này, để chúng ta có một cái cơ hội được nghe cái đích thực cái lời Đức Phật dạy thế nào. Rồi trước chúng ta hay nghe phần trích đoạn rồi thì nhắc đến thôi. Hôm nay chúng ta sư muốn nhân cái cơ hội này muốn cùng các vị lắng nghe lại lời của chính Đức Phật truyền dạy từng câu từng chữ một, và trong đó cũng có thêm một số phần giải thích thêm nhưng mà rất là hạn chế sư thì cố gắng tối đa cái phần làm sao để truyền đạt được cái lời chính của Đức Phật. Tại lời của Đức Phật chính đã là lời giảng dạy rồi, nên cái việc là mở rộng thêm, làm rõ thêm một số ý thì là hết sức thật cần thiết lúc nào mới thôi. Chứ còn thực ra thì chúng ta cứ cứ bám vào những lời Đức Phật là hoàn toàn có thể, mà thực hành đúng theo cái lời Đức Phật là hoàn toàn có thể thành tựu được cái pháp môn này, chứ không cần phải có những cái lời giải thích dài dòng nữa. Thì hôm nay chúng ta có cái cơ hội, có cái phước báo đó, để chúng ta tận dụng cái phước báo đó để lắng nghe cái lời Đức Phật dạy của cái bài kinh đó. Cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đại Kinh Niệm Xứ Mahasatipatthana này, vì ở trong cái kinh Trường Bộ Kinh thì nó có dài hơn cái bài kinh Niệm Xứ ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh số 10 đấy chỉ là ở cái đoạn khác về cái pháp quán pháp ở trong cái tứ tứ tứ thánh đế đó, nó cụ thể hơn, kỹ lưỡng hơn, cho nên là nó sẽ dài hơn. Và đây là một bài kinh khá dài, và thêm nữa là các bài kinh khác hỗ trợ nói liên quan đến cái kinh tứ niệm xứ này, cái pháp môn tứ niệm xứ này, thì sư sẽ lần lượt trích trích dẫn những cái lời Đức Phật dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh để chúng ta có cái cơ sở hiểu sâu, hiểu kỹ hơn. Và sư sẽ tránh đi vào những cái lời giải thích thêm không cần thiết, và chúng ta cố gắng bám sát những cái lời của Đức Phật. Thì bài kinh đó khá là dài, chúng ta trước hết là đọc cái chánh kinh, sau đó có điều gì thì chúng ta bắt đầu có những cái giải thích thêm và cái bổ sung thêm những cái đoạn kinh khác. Thì một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, tại Kamasadama là đô thị xứ Kuru, rồi Thế Tôn gọi các vị tỳ khưu: này các tỳ khưu. Các tỳ khưu trả lời Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt qua khỏi sầu bi, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây các tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Thì đấy, cái nội dung này là cái nội dung đầu tiên là Đức Phật nói về thế nào là tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đấy là bốn cái niệm xứ, bốn cái nơi mà chúng ta phải an trú cái niệm của chúng ta, nó bám vào trên cái bốn cái đối tượng đó, bốn cái đối tượng đó, để chúng ta có thể chế ngự mọi tham ưu trên đời. Và phải bám vào trên đó như thế nào? Là phải có ba cái yếu tố là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Khi có nhiệt tâm, có tỉnh giác, có chánh niệm thì đồng thời cái tham ưu trên đời được chế ngự. Đây là cái ý của cái đoạn kinh này như vậy. Thì ở đây có cái câu đầu tiên mà Đức Phật khẳng định và gây ra cái sự tranh luận của một số người không tu tập đến nơi đến chốn mà hay thích lý luận. Đấy là cái từ con đường độc nhất. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất. Mặc dù trong chú giải người ta giải thích sự độc nhất này có năm cái ý độc nhất này, nhưng mà đa phần là mọi người mà ngoài tôn giáo hoặc là những cái học giả hoặc là những cái vị mà nghiên cứu luận án này nọ hay chia sẻ rồi thì cả không không có tu tập đến nơi đến chốn mà không thấy được cái tứ niệm xứ này trong cái liên quan đến tứ bát thánh đạo như thế nào. Vì người ta không biết là tứ niệm xứ này chính là cái con đường mà tu tập, chính tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo. Chúng ta các vị không thấy được cái điều đó, không được đọc cái đoạn kinh đó, hay là không bỏ qua cái ý của cái đoạn kinh đó, cho nên các vị cứ cứ chỉ ra rằng là không phải tứ niệm xứ là con đường độc nhất, mà bát thánh đạo mới là con đường độc nhất. Các vị không thấy rõ là về sau Đức Phật có chỉ rõ rằng là cái con đường tu tập tứ niệm xứ chính là bát thánh đạo, và tu tập tứ niệm xứ cũng chính là tu tập bát thánh đạo, mà ngài Upandita, ngài Masi cũng đã chỉ ra nhiều lần trong các bài giảng của mình. Thì sau này sư có điều kiện sư sẽ mỗi lần đến cái đoạn đó thì sư sẽ nhắc lại cái điều đấy. Thì con đường độc nhất đấy thì trong chú giải có năm cái ý nói tại sao là con đường độc nhất. Thứ nhất tức là nó là con đường đơn độc độc nhất, không có nhánh rẽ, độc nhất, không có nhánh rẽ, đi thẳng một lẻo, không phải vòng vo, không chia chẻ, không không có không chia chia chẻ ở đâu cả, đi thẳng một mạch đi đến đích. Đấy là cái ý thứ nhất là đơn độc, đơn độc nhất, đơn độc không có nhánh rẽ. Thứ hai là đi trên con đường này phải đi đơn độc một mình, độc nhất một mình. Độc nhất ở đây có nghĩa là cái an trú về thân tâm, một cách độc cư về thân, độc cư về thân, về tâm, là đơn độc một mình thì có mới có cơ hội để có thể đi đến đích được. Cho nên phải đi đơn độc một mình, không có ai có thể, chỉ có người có thể chỉ dẫn con đường thôi, chứ không có ai có thể đi thay con mình con đường này được, mà tự mình phải đi đơn độc một mình trên con đường đó đến. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là nó dẫn tới một cái đích độc nhất. Cái độc nhất ở đây có nghĩa thứ ba là độc nhất một cái đích độc nhất đó là Niết Bàn, đó là sự chấm dứt sự tái sinh, đó là chấm dứt sự luân hồi sinh tử, đó là chấm dứt của tham sân si không còn giữ sót, đó là sự chấm dứt của danh và sắc. Đấy là sự được sự bất tử, được sự bình yên, được sự hạnh phúc mãi mãi. Thì đó là những cái từ đó mà người ta hay dùng để thay cho cái từ Niết Bàn, là bất tử, tối thượng, bình yên mãi mãi, đó là bến bờ bên kia. Thì đó là cái đến dẫn được cái đích độc nhất như vậy. Ai đã đi trên con đường này thì chắc chắn, nếu mà có tinh tấn, nếu mà có giữ vững cái tinh tấn không thối lui, thì chắc chắn là dẫn đến cái đích đó. Và cái thứ tư là con đường do một người độc nhất chính là Đức Phật đó, đã phát hiện ra. Tất cả các Đức Phật đều chứng ngộ đều phát hiện ra cái con đường này. Mỗi khi có Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì các ngài đều đều đều đều đều phát hiện ra cái con đường này, và được theo con đường này và tự mình chứng ngộ, giác ngộ chân lý tứ diệu đế và đem truyền lại cho chúng sinh. Cho nên đây là gọi con đường do cái người độc nhất, là chỉ có Đức Phật mới có thể phát minh phát hiện được ra. Nó có đấy, dù có Đức Phật hay không có Đức Phật thì nó cũng có đấy, nhưng mà không có Đức Phật thì nó không được hiển lộ, không được tìm thấy, không được chỉ ra. Cho nên là vào cái thời kỳ mà có Đức Phật và còn giáo pháp thì con đường này thì còn được hiển lộ, còn được thấy rõ để cho mọi người theo. Khi mà không khi qua thời Đức Phật không còn và giáo pháp cũng đã không còn trên thế gian thì con đường này cũng biến mất, cùng theo với giáo pháp của Đức Phật cũng biến mất, và con người ta cũng không có biết đường để có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, để có thể đến được Niết Bàn. Thì đó là cái ý nghĩa thứ tư của con đường độc nhất. Cái ý nghĩa thứ năm của con đường độc nhất có nghĩa là nó chỉ tồn tại độc nhất trong giáo pháp của Đức Phật mà thôi, không có ngoài ngoài giáo pháp Đức Phật không có đường, không có con đường này, không có con đường tứ niệm xứ này, và trong tất cả các giáo pháp của trong tất cả các loại các cái truyền thống tâm linh khác cũng như tôn giáo khác đều không có con đường này. Thì đó là năm cái ý mà nói lên cái con đường độc nhất đó. Nhắc lại để cho mọi người có thể khắc sâu ghi nhớ, để chúng ta biết vì sao chúng ta đã gặp được cái con đường tứ niệm xứ này rồi, đã bước chân lên con đường tứ niệm rồi, thì đừng bao giờ vĩnh viễn, đừng có bao giờ bỏ rơi, đừng bao giờ ra khỏi con đường này. Vì năm cái yếu tố nó dẫn tới cái lợi ích, nó dẫn tới Niết Bàn, dẫn tới Niết Bàn. Thì năm cái ý nghĩa của sự độc nhất đó, thứ nhất là nó đơn độc không có nhánh rẽ, thứ hai là phải đi đơn độc một mình, thứ ba là nó dẫn tới một cái đích độc nhất là Niết Bàn, thứ tư là đây là con đường do một cái người độc nhất là Đức Phật phát minh phát hiện ra, và thứ năm là nó tồn tại duy nhất độc nhất trong giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Cho nên là đấy là năm cái ý do đó. Và trong cái câu đó, Đức Phật còn nói tiếp, đây là con đường độc nhất đưa đến, thứ nhất là thanh tịnh cho chúng sinh, đây là cái lợi ích thứ nhất, thanh tịnh cho chúng sinh. Lợi ích thứ hai là vượt khỏi sầu, thứ ba là vượt khỏi bi, thứ tư là diệt trừ khổ, thứ năm là diệt trừ ưu, thứ sáu thành tựu chánh lý, thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Thành tựu chánh lý tức là thánh đạo, chứng ngộ niết bàn tức là thánh quả. Như vậy là đây có bảy cái lợi ích Đức Phật khẳng định ngay vào khi bắt đầu vào vào bài kinh, là Đức Phật khẳng định ngay cái lợi ích của nó. Cho nên là các quý vị có một cái phước báo lớn mà đã gặp được cái con đường này, thì các vị cứ yên tâm rằng là nó sẽ giúp cho mình thanh tịnh, nó giúp cho mình vượt khỏi sầu, nó giúp cho mình vượt khỏi bi, nó giúp cho mình diệt trừ khổ, giúp cho mình diệt trừ ưu, giúp cho mình thành tựu chánh lý, giúp cho mình chứng ngộ niết bàn. Bảy cái lợi ích này chúng ta phải thường xuyên khắc sâu ghi nhớ trong tâm. Mỗi lần có vấn đề gì, có gặp phiền não, gặp khó khăn gì trong đời sống, trong cuộc sống hàng ngày cũng như đời sống tu tập của chúng ta, thì chúng ta hãy nhớ đến cái lợi ích này và quay trở lại, bám lại vào con đường tu tập tứ niệm xứ này. Vì nó sẽ, nếu mà có sự ô nhiễm thì nó giúp cho chúng ta thanh tịnh. Nếu chúng ta có sầu thì chúng ta, nó sẽ giúp cho ta vượt khỏi sầu. Nếu ta có, gặp phải bi thì nó sẽ giúp cho ta vượt khỏi bi. Nếu có sự đau khổ về thân thì nó cũng sẽ giúp chúng ta diệt trừ cái khổ về thân đó. Nếu chúng ta có ưu, tức là khổ về tâm đó, thì nó cũng giúp chúng ta diệt trừ được cái khổ của tâm. Và không những thế, nó còn cho chúng ta cái thành tựu chánh lý, tức là đắc được đạo, chứng ngộ niết bàn, đắc được quả và có thể chấm dứt một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi sự khổ đau phiền não bằng cách là chấm dứt sự tái sinh, chấm dứt cái luân hồi sinh tử. Thì đó là cái 7 cái lợi ích mà các vị cần phải nhớ trong cái đoạn kinh đầu tiên này. Thứ nhất là thế nào là con đường độc nhất, các vị phải nhớ. Thứ hai là thế nào là 7 cái lợi ích mà cái tu tập tứ niệm xứ này mang lại. Và chúng ta, Đức Phật giới thiệu lại cho chúng ta là thế nào là 4 cái niệm xứ đấy. Thứ nhất là thân, thọ, tâm, pháp. Sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các thọ, sống quán tâm trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp. Quán như thế nào? Chúng ta phải nên lưu ý là thiếu mấy cái ý như thế nào này thì nó sẽ không có thành tựu. Đó là phải nhiệt tâm, thứ hai phải tỉnh giác, thứ ba là phải chánh niệm. Và khi đã nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì để chế ngự tham ưu trên đời. 4 chế ngự tham ưu trên đời này thì phải tu tập tứ niệm xứ một cách nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Chứ không phải là không có nhiệt tâm, không có tỉnh giác, không chánh niệm mà chúng ta tu tập cũng gọi là tu tập tứ niệm xứ. Nhiều người tu tập tứ niệm xứ lâu lắm, chứ thấy gặp những người tu nhiều tháng, nhiều năm, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, có người 7 năm, có người chục năm, nhưng mà không có kết quả. Tại vì người ta thiếu những cái yếu tố này. Thứ nhất là không có nhiệt tâm, thứ hai là không có tỉnh giác, còn chánh niệm thì không được liên tục, yếu ớt, lơ va lơ vơ, thỉnh thoảng chánh niệm được tí. Thế gọi là tu tập tứ niệm xứ thì nó không thể nào có kết quả được. Thì đây cái yếu tố đầu tiên là cần phải có trong cái cách viết của tiếng Việt thì nó là nhiệt của tiếng Pali thì là cái từ nó theo thuận theo cái nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, tức là atapi sampajano và sati. Nhưng mà khi mà đáng ra dịch ra thì nó phải ngược lại theo cái thứ tự là chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm thì chúng ta mới, nếu mà đúng theo cái hành văn ngữ của người Ấn Độ với cái cách hành văn của người Việt nó ngược nhau. Của mình hay để tính từ ngay sát rồi thì mới tính đến những cái gì đứng sát thì là tiếp ngay sau đó. Còn trong trường hợp này thì phải ngược lại. Thì thứ nhất là phải có chánh niệm. Chánh niệm ở đây thì là sati, mà đã chánh niệm thì không phải là cứ thỉnh thoảng chánh niệm như vậy thì không ăn thua. Nó chính là phải có sự liên tục ở trong này. Đã chánh niệm thì phải có liên tục thì nó mới có hiệu quả. Chánh niệm mà nó liên tục như là việc cái cọ sát cây liên tục để lấy lửa đó. Thỉnh thoảng mới cọ sát thì nó nóng nóng tí xong lại ngừng ấy, thì nó lại không thể nào mà nó nóng lên được, mà không có nóng thì nó không lửa. Khi mà nó nóng lên rồi, nó cọ sát liên tục rồi đó, cái sát ti mà liên tục đó thì nó bắt đầu nó với sự nóng nó phát sinh. Vì nóng đây nó tượng trưng cho cái định, tức là sự nóng cái định nóng bỏng cái định rồi khi đó lửa nó mới phát sinh, tức là cái panya, cái tuệ nó phát sinh được. Tức là có sự liên tục của sati, của niệm thì nó có cái sự nóng phát sinh, tức là có định phát sinh và cuối cùng lửa phát sinh được cái panya lửa phát sinh nó thiêu đốt các cái phiền não, các cái ô nhiễm, cấu nhiễm của tâm. Thì đó là cái thứ nhất là cái sống quán thân, sống quán thọ trên các thọ, sống quán tâm trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp một cách chánh niệm. Thứ hai là phải tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây là sampajano, tức là tỉnh giác đây có nghĩa là thấy rõ thực tính, tức là các cái hiểu biết, có đây cũng là một cái tâm sở của trí tuệ. Tức là có sự hiểu biết, thấy rõ tức là hiểu biết đó, hiểu biết tức là trí tuệ đó. Thấy rõ cái thực tính của nó thì phải tỉnh giác, thấy rõ cái thực tính của nó thì thực tính thì có hai loại, một loại là thực tính riêng của từng pháp, tức là tâm tâm pháp và sắc pháp, là thực tính riêng của nó. Ví dụ sắc pháp thì phải thấy cái đặc tính, có tỉnh giác thì mới thấy được nó nóng hay nó lạnh, nó cứng hay nó mềm, tức là liên quan đến sắc pháp, nó chuyển động hay nó không chuyển động, nó cứng hay nó mềm, nó nóng hay nó lạnh. Đấy là cái đặc tính riêng của sắc pháp. Đặc tính riêng của tâm thì có thể là tham hoặc sân hoặc si hoặc hỷ hoặc lạc vân vân, thì đó là những cái đặc tính riêng của danh sắc. Và có một cái thực tính nữa là cái thực tính chung, đặc tính chung của tất cả các pháp, với cả danh cả pháp ấy đều có một cái đặc tính chung, đó là vô thường khổ vô ngã. Đã có các cái tất cả, bất kể là danh hoặc là sắc, tất cả các pháp hữu vi thì đều sinh và diệt, tức là đều có đặc tính là khổ vô thường và vô ngã. Thì chúng ta thấy ở đó là để thấy cái Sampajano là có cái thấy được cái đặc tính đó. Và cái ý thứ hai có cái Sampajano này là nó có, đấy là trong cái trong kinh này thì nói đến cái sự tỉnh giác. Sau này chúng ta trong bài kinh chúng ta sẽ hiểu rõ cái sự tỉnh giác thì về mặt kinh điển thì nó nói như thế nào, tức là khi đi đứng nằm ngồi đều hay biết một cách rõ ràng, mặc áo mặc quần cầm bát cầm ý, sau này chúng ta sẽ được hiểu nhớ. Đấy là theo kinh. Thế còn trong theo các cái ví dụ pháp thì nó phân ra làm phân tích cái Sampajana này, Sampajano này nó theo theo bốn cái khía cạnh, tức là có cái sự thực, cái sự thấy biết, cái sự thức tỉnh này, cái sự tỉnh giác này. Tỉnh giác này nó có bốn cái ý. Thứ nhất là Satataka Sampajana, tức là cái thấy được cái sự hữu ích của nó, thấy được cái hữu ích, lợi ích của nó, phải thấy được, tức là khi có tỉnh giác thì mới thấy được cái sự lợi ích, hữu ích của nó, tức là biết được cái pháp mà chúng ta đang khởi lên trong thân, trong tâm của chúng ta đó, trong ấy là cái pháp đấy là thiện hay bất thiện, tức là nó có ích hay không có ích, thiện là có ích và bất thiện là không có ích. Thế là thứ nhất là cái hữu ích tỉnh giác, hay là mục đích tỉnh giác. Cái thứ hai là cái thích hợp tỉnh giác, Sapaya Sampajana, nó có nên làm hay không nên làm, nó có nên làm hay không nên làm. Ví dụ thế, ví dụ nếu nó là thiện đã đành, nhưng mà trong giờ phút này nó có nên làm hay không. Ví dụ chúng ta có mấy cái việc cần phải làm đều là việc thiện cả, nhưng mà việc nào nên làm, việc nào không nên làm, thế là việc nào nó thích hợp hơn, việc nào không thích hợp hơn. Ví dụ như là quét nhà, có khi như là dọn dẹp, hay là đi nghe pháp, hay là đi hành thiền, thì trong những cái thiện pháp đó thì tại cái thời điểm đó thì pháp nào là pháp thích hợp nhất để chúng ta làm, chúng ta phải có tỉnh giác. Không có tỉnh giác chúng ta không có quyết định được, chúng ta sẽ nhầm lẫn. Cái việc cũng là bảo là sao không làm việc này, bảo không con còn phải làm việc này, nhưng mà không biết rằng là làm việc kia nó có lợi ích hơn. Đức Phật có nhiều cái bài kinh dẫn đến cái chuyện đó, giải thích cái chuyện đấy đó. Tức là có nhiều cái mức độ thích hợp khác nhau, thiện thiện khác nhau, ác khác nhau, nhưng mà cái pháp nào cần phải lựa chọn thì lại cần phải có cái tỉnh giác ở trong đó. Cái tỉnh giác thứ hai là cái thích hợp tỉnh giác, thích hợp tỉnh giác ở đây là như vậy. Cái thứ ba là hành xứ tỉnh giác, Gosara Sampajana, tức là hành xứ ở đây là đối với chúng ta đang tu tập ở đây đó, thì cái hành xứ đấy là liên quan đến cái đối tượng hành thiền. Cái hành xứ chúng ta đó là chúng ta đang hành thiền Vipassana hay là đang hành thiền Samatha. Vipassana tức là đang vun bồi các cái tâm và tuệ mà với cái đối tượng là các cái danh sắc hoặc là ngũ thú uẩn, tức là chân đế đó. Còn nếu mà chúng ta vun bồi cái hành xứ của chúng ta, cái đối tượng chúng ta liên quan đến Samatha, tức là chỉ khái niệm Panyati thôi, thì có cái nó vun bồi nó cũng đấy là, thì cái hành xứ chúng ta phải biết chắc chắn như vậy để có một cái ứng xử thích hợp, không có quá mong chờ cái kết quả mà nó không phù hợp với cái hành xứ mà mình đang thực hành đó. Thì đó cái hành xứ này thì nó giúp cho chúng ta bám sát được các đối tượng cái liên tục, tức là không thay đổi các cái đối tượng một cách tùy tiện. Chúng ta đang tiến hành hành thiền Vipassana thì chúng ta phải bám sát vào các đối tượng Vipassana. Chúng ta đang hành thiền Samatha thì chúng ta phải bám sát đối tượng Samatha, chứ đừng có thay đổi liên tục trong trong ấy thì chúng ta không thể nào mà có không có thể nào có kết quả được. Nên là đã hành xứ nào thì chúng ta phải cố gắng bám sát cái đối tượng, cái loại đối tượng đó một cách liên tục, chứ không có thay đổi một cách tùy tiện. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải có cái tỉnh giác thì chúng ta mới làm được việc đó. Cái tỉnh giác thứ tư tức là Asamoha Sampajana, tức là bất si tỉnh giác. Cái này là cái quan trọng nhất trong cái tỉnh giác này, tức là phải thấy được cái đang nói đến, cái thấy được cái đặc tính thực tính đó, tức là đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng, các cái pháp mà đang ấy đó. Thì đó là chúng ta lưu ý về cái ba cái pháp mà nó chúng ta phải thực hành khi mà quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Đó là chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm. Trong còn thứ tự trong viết trong kinh là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Để theo cái bản dịch thì nó phải đi theo cái thứ tự như vậy. Và để chế ngự, sau khi đã có nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm thì chế ngự tham ưu trên đời. Thì trong chú giải nó cũng nói là cái chế ngự tham ưu trên đời này nó đồng thời có mặt với cái khi mà có nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Để chế ngự tham ưu trên đời. Thế còn cái chúng ta quay lại cái chánh niệm đã được giải thích, tức là cái sati phải liên tục. Cái tỉnh giác thì có bốn cái là cái lợi ích tỉnh giác, thích hợp tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác, bất xứ tỉnh giác. Để thấy được cái thực tính của nó là đặc tính riêng cũng như hoặc là cái đặc tính chung của tất cả các pháp. Và cái thứ ba là sau khi đó đã có chánh niệm, đã có tỉnh giác thì phải có nhiệt tâm. Nhiệt tâm ở đây có nghĩa là cái từ atapi. Atapi có nghĩa là đem thiêu đốt các phiền não. Đem thiêu đốt các phiền não. Ở đây tức là liên quan đến cái tứ chánh cần của chúng ta đó. Thiêu đốt các phiền não, tức là các cái pháp bất thiện liên quan đến tứ chánh cần, liên quan đến pháp bất thiện và pháp thiện pháp và bất thiện pháp. Nếu đã thiện pháp thì chưa sinh phải làm cho phát sinh, mà đã sinh phải làm cho tăng trưởng. Còn bất thiện pháp thì chưa sanh thì phải làm cho nó không được sanh ra, đã sanh thì phải làm cho triệt đoạn tận. Thế đây là tứ chánh cần. Thì đấy là hay là còn gọi chánh tinh tấn đó. Thì đó là cái atapi, tức là cái nhiệt tâm. Nhiệt tâm là atapi, tỉnh giác là sampajano, chánh niệm là sati. Ba cái khái niệm đó chúng ta nhắc đi nhắc lại để chúng ta hiểu, vì cái này nó rất quan trọng. Mọi người mà đi tu tập tứ niệm xứ mà không nắm được ba cái này, ba cái pháp này nó đi cùng mà không có thực hành, không có quán chiếu xem mình có nó có mặt hay không ấy, là chúng ta tu tập là cứ năm này sang năm khác, không có ăn thua gì hết. Không có ăn thua gì hết, hỏi đến cứ ua ua thôi. Thỉnh thoảng chánh niệm một tí, biết là mình đang làm gì. Cái biết của con bò, cái biết của con trâu, nó cũng hay, nó cũng biết chứ. Nó cũng đi ăn cỏ, nó cũng biết cỏ non, cỏ dại. Nó biết tìm chỗ mát, nó đứng, nó biết chỗ nghỉ, nằm, nó nghỉ. Nó cũng hay, cũng biết đấy. Mọi người đi tu tập thiền tứ niệm xứ, bảo con phải làm thế nào, con phải hay tự mình hay biết. Chánh niệm tự mình hay biết, thế hay biết cái gì mới được chứ. Hay biết kiểu thực tế như vậy thì khác gì hay biết của con bò. Thế cho nên chúng ta thấy những cái người đấy có tu tập đến 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí hết kiếp này sang kiếp khác thì cũng không có tác dụng, không có phát triển được cái tuệ giác. Tại vì nó thiếu các cái người hướng dẫn cụ thể chỉ cho rằng là mình đã chánh niệm thì đã chánh niệm mình được chưa, đã tỉnh giác thì đã đầy đủ được bốn cái tỉnh giác đấy chưa, có thấy nó có lợi ích gì trong việc từng việc của mình đang làm hay không, có thấy thích hợp không, có thấy đối tượng của mình hành thiền là gì không, có thấy sự bất si ở trong đấy không. Có thể rồi thì nhiệt tâm là có thấy được cái pháp thiện nào hay bất thiện pháp nào đang khởi lên ở đấy không. Thì chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới gọi là tu chứ. Chứ còn không thì chúng ta cứ gọi là tu, cũng gọi là đi tu, cũng gọi là đi khóa thiền này khóa thiền nọ hết, thiền tín niệm xứ đấy, thiền tuệ, thiền quán này nọ, đủ các thứ, quán tâm, quán thọ, quán thân, quán pháp thì đủ các thứ. Nhưng mà chúng ta cứ lơ vơ lúc nào thỉnh thoảng thì tham sân si vẫn còn nguyên, có khi còn tăng trưởng và tăng trưởng lên nữa, tranh giành tranh chấp nhau từng tí một, kèn cựa với nhau từng tí một, và như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể có được cái kết quả được. Nên chúng ta cần phải có một cái người thầy hướng dẫn chi tiết cụ thể chi li và uốn nắn khắc phục trong cái từng ngày từng tháng một, tại vì nó hết cái làm được cái này rồi mới nó có thể làm tiếp được cái khác. đi được cái bước này rồi mới đi tiếp được bước khác, cũng có. Còn những cái khi mà không làm được cái cơ bản thì không thể giảng tiếp được, có giảng tiếp cũng vậy thôi, nghe tay này nó sang tay khác, nghe vậy thì cũng hiểu vậy thôi, nhưng mà biết vậy thôi nhưng mà không hiểu cái thực chất người ta muốn dạy mình cái điều gì, nên là không có tiến bộ được. Thì lưu ý cho các quý vị ở đây là, ở đây có lưu ý trong cái việc tu tập của chúng ta ấy, thì có mấy cái ý như vậy, tức là biết là tứ niệm xứ chính là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, trên tâm trên tâm, pháp trên pháp, đầy đủ bốn cái pháp đó, nhưng mà phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác và phải có nhất tâm, và phải để chế ngự được mọi cái tham ưu trên đời. Và trên đời ở đây có nghĩa là cái ngũ uẩn, tham ưu trên đời là tham ngũ uẩn, tức là cái hoặc ngũ uẩn hoặc là danh sắc hoặc là cái tam giới của chúng ta đấy. Thế là mọi cái tham ưu trên đời, ý là nói như vậy. Thì đó là cái nói về cái đoạn mở đầu của cái bài kinh này như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang cái phần chi tiết. Quán thân, đầu tiên là quán thân. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu quán thân trên thân? Và này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đến nơi ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. À, thì ở đây nói đến cái chỗ thích hợp để thực hành cái thiền tứ niệm xứ này, tức là những cái chỗ khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống vắng, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. À, đó là cái yếu tố chúng ta cần. Thì mọi người hay hay chỉ tập trung vào những cái chỗ ngồi kiết già hay là ngồi như nào đó, ngồi thẳng lưng, an trú vậy, mọi người hay tập trung vào cái thân, cái đó là quan trọng, nhưng mà đừng có ngồi mà cứng quá. Ngồi cứng, người nó phải mềm dẻo, xạ nó phải thư giãn thân tâm đầy đủ. Đó, rồi, thế sau khi đã đi đến gốc cây, đến nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, tỉnh giác, vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra, tỉnh giác, vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra, đấy là điều đầu tiên. À, đầu tiên là khi thở vô thở ra thì ta biết là thở vô thở ra một cách tỉnh giác, tỉnh giác là cũng phải biết là rõ là mình đang thực hành cái pháp gì, rõ ràng ra. Cái thứ hai là thở vô dài, vị ấy tuệ chi tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vị ấy tuệ chi tôi thở ra dài. À, cái thứ hai là phải biết là dài ngắn về cái hơi thở đó. À, thứ hai là biết là về cái dài chứ không phải là dài ngắn, đến rất là nói biết về dài. Cái thứ ba mới là ngắn. Thứ ba là hay thở vô ngắn, vậy ấy tuệ chi tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vậy ấy tuệ chi tôi thở ra ngắn. Cái thứ nhất là biết thở vô thở ra, cái thứ hai tuệ chi. Tuệ chi ở đây có nghĩa là panjati, panjati ở đây chữ gồm có chữ pa là panya, tức là trí tuệ, và janati là biết, tức là biết rõ bằng trí tuệ, biết bằng trí tuệ, panyati Pajanati, tức là biết rõ bằng trí tuệ, tức là tuệ chi đó. Tức là thứ nhất là tỉnh giác, thở vô thở ra này. Thứ hai là vô dài ra dài là phải tuệ chi này. Thứ ba là vô ngắn vô dài, vô ngắn ra ngắn, ra ngắn vô ngắn là thứ ba. Thứ nhất là vô ra, thứ hai là vô ra dài, thứ ba là vô ra ngắn, và thứ tư là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Trong chú giải có nói toàn thân có nghĩa là toàn bộ cái hơi thở đó, chứ không phải là cái thân thể của chúng ta, mà là cái thân của cái hơi thở, thân của hơi thở. Cái thứ năm là an tịnh thân hành tôi thở vô, vị ấy tập an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Thì đó là cái điều thứ năm liên quan đến cái pháp quán quán thân. Thì quán thân đầu tiên là cái pháp đầu tiên là quán về cái hơi thở vô, hơi thở ra. Thì có năm cái bước như vậy. Thứ nhất là tỉnh giác thở vô thở ra, hai là tuệ chi thở vô thở ra dài, thứ ba là tuệ chi thở vô thở ra ngắn, thứ tư là cảm giác toàn thân vị tập thở ra, cảm giác toàn thân vị thở vô vị tập. Rồi thì là cái thứ năm là an tịnh thân hành tôi thở vô vị tập, an tịnh thân hành tôi thở ra vị tập. Thì đó là đấy là cái pháp đầu tiên là cái pháp quán thân. Quán thân mà đầu tiên là quán hơi thở vô, hơi thở ra. Quán thân thứ hai là cái quán thân về tứ oai nghi. Lại nữa, này các tỳ khưu đi thì tuệ chi tôi đi, hay đứng thì tuệ chi tôi đứng, hay ngồi thì tuệ chi tôi ngồi, hay nằm tuệ chi tôi nằm. Thân thể được sử dụng thế nào, vị ấy biết thân thể như thế. Thân thể được sử dụng như nào, vị ấy biết thân thể như thế. Thì ở đây có nghĩa cái chữ thân thể ở đây có nghĩa là biết rõ, có cái sampajana tỉnh giác để biết rõ là sampajana thì có cái nghĩa chữ chữ sam nữa, nó bắt nguồn từ chữ sam. Sam tức là chân chánh, hoàn hoàn chỉnh, tự mình kinh nghiệm, tức là có cái sự tỉnh giác, tự mình tự tự mình biết một cách chân chánh, một cách hoàn chỉnh, một cách tự mình kinh nghiệm. Như vậy là thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết như thế. Tức là đi thì tôi biết là tuệ tuệ chi tôi đi, đứng thì tôi tuệ chi tôi đứng, ngồi tuệ chi tôi ngồi, nằm tuệ chi tôi nằm. Tức là vị ấy thân thể được sử dụng như nào, vị ấy biết thân thể như thế. Có nghĩa là cái người thường ấy thì biết cái đi với cái tôi của mình. Nhiều người tu tập tứ niệm xứ ở đây sư cũng nhắc hoài cái chuyện đó. Đi thì cũng niệm là đi đấy, nhưng mà lại cứ nghĩ là vẫn không có sự tỉnh giác rằng là đây không phải là tôi đi mà chỉ là cái sắc thân nó đang đi thôi. Cho nên là cứ tập đến bao nhiêu năm thì cũng vẫn vậy, vẫn cứ thấy tôi đi, chứ không phải tác ý ngay từ đầu để thấy được cái đó. Cho nên người thường thì biết là mình đi với cái tôi, còn cái người tu tập minh sát thì biết đi là cái sắc đang đi, và cái danh đang biết cái sự đi đó. Chứ còn ai đi, sự đi của ai, do nhân gì để đi, thì là cái người đó có cái tỉnh giác để biết rõ cái điều đó. Thì tất cả những cái điều này chúng ta cần phải lưu ý trong cái tu tập của chúng ta. Đấy là cái pháp thứ hai, tu tập về quán thân trên thân, là quán quán về cái tứ oai nghi. Cái thứ ba là về các hoạt động của thân. Lại nữa, này các tỳ khưu khi bước tới bước lui biết rõ mình, biết rõ việc mình đang làm. Thứ hai là khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm. Cái thứ ba là khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Cái thứ tư là khi mang áo tăng già lê, mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm. Cái thứ năm là khi ăn uống nhai nếm biết rõ việc mình đang làm. Cái thứ sáu là khi đi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm. Thứ bảy là khi đi đứng ngồi nằm biết rõ việc mình đang làm. Ở đây có chữ biết rõ, biết rõ đây là cũng là cái sự tỉnh giác ở trong này, có cái sự tỉnh giác ở trong này. Đây chính là cái hoạt động tỉnh giác, trí tuệ tỉnh giác nó đang hoạt động. Cho nên là mọi người tu tập trong các cái trường thiền thì chỉ có cái ngồi giờ ngồi thiền tọa, xong là cái giờ thiền thiền hành. Về thời gian còn lại, còn lại ngoài 2 cái giờ đấy là bắt đầu coi là thời gian xả thiền. Đây là một cái danh từ rất là không được đúng đắn, không được không không có không có không có không được hoan nghênh ở trong các cái khóa thiền tích cực, tại vì không có sự xả thiền. Còn đó là 3 cái thời thiền: một là giờ thiền hành, 2 là giờ thiền tọa, 3 là trong sinh hoạt hàng ngày. Hỏi đến có sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm tỉnh giác không, thì đa phần mọi người là không có làm được cái việc đó. Từ khi mở mắt ngủ thức dậy cho đến khi đi ngủ, không biết là bước tới biết lui có biết mình viết rõ việc mình đang làm không, ngó tới ngó lui có được ghi nhận hay không, co tay duỗi tay có được ghi nhận hay không, mang áo mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm hay không, khi nhai uống nếm biết rõ việc mình đang làm hay không, khi đi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng nằm ngồi có biết rõ việc mình đang làm hay không. Đa phần mọi người không làm được việc này, cho nên cái kết quả của cái việc tu tập nó rất là hạn chế, rất là yếu, hầu như là rất ít người đạt được kết quả. Cho nên mọi người cứ loay hoay mãi trong các cái ấy, mà tại vì không có sự chú tâm vào cái quan sát xem các hoạt động của mình trong các cái giờ sinh hoạt hàng ngày như vậy. Có 6 cái có 7 cái bước mà chúng ta cần phải chú ý, 7 cái loại hoạt động mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là việc đi tới đi lui, thứ hai là việc ngó tới nhìn lui, thứ ba là việc co duỗi tay, Thứ tư là khi mặc áo, mang bát, mang y. Thứ năm là khi ăn uống, nhai nếm. Thứ sáu là khi đại tiểu tiện. Thứ bảy là khi đi, đứng, ngồi, nằm. Có biết được cái, rõ cái việc mình đang làm hay không? Đấy rất là quan trọng. Đấy là cái pháp thứ ba trong cái pháp quán thân, là quan sát, chánh niệm, tỉnh giác về các hoạt động của bản thân mình. Và cái pháp thứ tư là liên quan đến 32 thể trược. Lại nữa, này các tỳ khưu quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là một tóc, hai lông, ba móng, bốn răng, năm da, sáu thịt, bảy gân, tám xương, chín thận, 10 tủy, 11 tim, 12 gan, 13 hoành cách mô, 14 lá lách, 15 phổi, 16 ruột, 17 màng ruột, 18 bụng, 19 phân, 20 mật, 21 đàm, 22 mủ, 23 máu, 24 mồ hôi, 25 mỡ, 26 nước mắt, 27 mỡ da, 28 nước miếng, 29 niêm dịch, 30 nước khớp ở xương, 31 là nước tiểu. À, nhưng mà thông thường nó có 3 trong này thì nó liệt kê đến ấy, còn thiếu cái não. À, cái não thì nó nằm ở cái phần ở trên, thì tổng cộng có 32 cái thành phần như vậy, và phải thấy được tất cả các thành phần này phải đều là thấy nó là bất tịnh, để cho chúng ta nhàm chán, không bám chấp, bám níu ở cái thân thể này. Cho nên nhiều người đi tu hoặc đi tu tập tới niệm xứ, nhưng mà bám chấp vào cái thân này nó quá là nặng, hơi ăn không ngon, ngủ không yên, hơi đau, hơi nhức, hơi thế, mất ngủ thế nọ thế kia, cũng kêu ca phàn nàn, rồi thì loay hoay tìm mọi cách đổi chỗ ở, rồi thì là thêm mua thêm món ăn này nọ, nhất là các cái vị mà không phải là tỳ khưu mà có được giữ tiền ấy, hay là các cái cô sư cô sư nữ nữ tu ấy, là hay mua thêm thức ăn rồi thì này nọ các thứ, là tại vì nó tham bám víu vào cái thân xác này nó quá nặng, không thấy được rằng đây là cái thứ bất định, không phải ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta, nó không phải cái thân này, không phải, cho nên là không có buông bỏ được, mà không buông bỏ được thì không có tu tập được. Cho nên là muốn tu tập được thì chúng ta phải buông bỏ, mà muốn buông bỏ được thì chúng ta lại phải quan sát xem cái thân này nó bao gồm chỉ có là 32 cái món đấy, nó gộp lại với nhau mà thôi, nó chẳng cái nào là ta, chẳng cái nào là của ta, chẳng cái nào là bản ngã của ta cả đây cả, và nó tất cả đều bất tịnh, không có gì đáng hoan nghênh, không có gì đáng tham đắm, không có gì đáng tham muốn, không có gì đáng tìm kiếm ở được trong cái thân này cả. Thì đó là cái bước thứ cái pháp thứ tư trong cái pháp quán quán thân, tức là quán về 32 cái uế trược. Là phải có luôn luôn, khi quán cái nó thì không phải quán một cách máy móc, mà phải quán cái tác luôn tác ý, cái sự bất định của nó. Đấy là đây là từ trên cho đến đỉnh, từ trên cho đến đỉnh tóc. Từ dưới bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, tức là từ chân cho đến tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy những bất tịnh sai biệt, những vật bất tịnh, toàn những thứ bất tịnh mà thôi. Thì đó là cái pháp thứ tư liên quan đến quán về thân. Pháp thứ năm là quán về tứ đại trong cái thân này, quán thân. Đây cũng là pháp quán thân liên quan đến quán thân. Tức là, lại nữa, này các tỳ khưu quán thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có một là địa đại, hai là thủy đại, ba là hỏa đại, bốn là phong đại. Cái gì cứng mềm thì thuộc về địa đại, cái gì chảy nước các thứ là thủy đại, cái gì nó có tính chất trội về nóng lạnh các thứ đấy là hỏa đại, và các cái gì mà nó liên quan đến việc đưa đẩy chuyển động các thứ thì đó nổi trội thì đó là liên quan đến phóng đại, tức là toàn bộ cái thân này cũng chỉ có bao gồm bốn cái đại đó mà thôi, không có gì khác ngoài bốn cái đại đó, và cho nên là cũng chỉ là không có tôi, không có ta, không có của tôi, của ta, không có bản ngã, tự ngã gì đây cả. Thì lúc đó chúng ta phải luôn luôn quán chiếu cái thân trên thân như vậy. Rồi thì là cái pháp thứ sáu liên quan đến tử thi, quán tử thi, quán thân liên quan đến quán tử thi. Là lại nữa này các tỳ khưu thấy như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra, thì khi ấy quán thân như sau. thân này tánh chất như vậy, bản tánh như vậy, không vượt lên khỏi tánh chất ấy. À, thì đấy là liên quan đến cái quán tử thi thứ nhất, tức là thấy một cái tử thi quang bỏ trong nghĩa địa. À, sau một ngày, hai ngày, ba ngày thì nó trương phồng lên, thứ nhất là trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. À, tỷ thiêu ấy quán thân như sau, thân này có tánh chất như vậy, bản tánh là như vậy, không phải vượt qua cái tánh chất đó. Thì cái này thì chúng ta quán quán tử thi này trong điều kiện nói hiện nay thì chúng ta không có điều kiện quán trực tiếp, vì không có điều kiện mà có thể thấy được cái thân thể chết mà vứt bỏ ở ngoài trời như vậy để có mà thấy, để biết, để có thể nhìn các hình ảnh mà thôi. À, thì cho đó, nhưng mà chúng ta có thể suy tưởng là quán. Cái này là cái này thuộc này là quán, quán này là quán ngoại thân mà cho chúng ta có cái hiểu biết, có cái sự thấy được cái sự kinh tởm đối với cái thân này, và thấy được cái bản chất của nó, cái bản tánh của nó, không thể qua được cái bản tánh của nó, đã sinh ra là phải có diệt và nó hoại diệt theo cái cách như vậy. Tương tự như vậy là cái cách quán tử thi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì nó chỉ có khác nhau ở trong các cái thứ nhất thì chúng ta biết là đấy là quan sát về một tử thi quang bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi thì có tính chất một là trưng phồng, hai xanh đen, ba thứ nát ra. Còn cái cách thứ hai nữa là tỷ khiu thấy một thi thể quang bỏ trong nghĩa địa bị loại quạ ăn, hay là bị loại diều hâu ăn, hay bị các loại chim kên ăn, hay các bị loại chó ăn, hay các bị loại giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Và cũng thấy cái thân này bản chất tính là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt được khỏi tánh đế. Và cái tiếp nữa là cách thứ ba trong quán tử thi đó, là thấy một tư thế này các tỷ khiu, lại nữa tỷ khiu thấy một thi thể bị quang bỏ trong nghĩa địa, với các xương còn liên kết với nhau, còn dính cả thịt cả máu, còn các đường gân cột lại, với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính líu nhưng còn dính máu, còn các đường gân cột lại với các xương còn liên kết với nhau, không có dính thịt và máu, không còn được các đường gân cột lại với nhau, chỉ có xương không dính với lại với nhau, giải rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Thì khi quan sát thân ấy như sau, thân này là tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Và cái cuối cùng là quán tử thi là lại nữa, các tỷ khi như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn là một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn một đống xương thối trở thành bột. À, thì khi ấy quán thân như sau, thân này tánh chất như vậy, bản tánh như vậy, không vượt khỏi tánh chất đấy. À, như vậy là cái cách quán tử thi đó, thì là cái phương pháp này thì cũng ít được thực hành trong cái đời sống tu tập hiện nay, chỉ trong một số các cái chúng ta chỉ có thể quan sát một số các cái hình ảnh khi là mới chết, hoặc là khi mà đem ra thiêu, thiêu ở bên Miến Điện là có cái hỏa táng, thì chúng ta có thể nhìn nhận cái lúc đó mà thôi. Còn những cái lúc các cái trường hợp khác thì chúng ta chỉ có thể xem hình ảnh hoặc xem phim và tưởng tượng là chính. Cho nên cái này, cái pháp này cũng ít được cái thực hành, nhưng chúng ta cũng biết là cái cách để nhìn nhận cái thân này là như vậy. Ít nhất chúng ta cũng có cái hình dung, cái tưởng tượng, cái quán tưởng trong tâm, tưởng tượng trong tâm về những cái cách thức một cái thân này có thể bị hoại diệt theo cái cách đó. Thì tất cả đây là liên quan đến việc quán thân, và tất cả mỗi sau mỗi cái pháp quán này ấy, đều có một câu mà nó tổng kết là như này, là như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Như vậy là cái lúc nào cũng có sáu cái điều mà vị ấy có quán. Thứ nhất là quán về hơi thở ra vô, quán tứ oai nghi, quán các loại hoạt động, quán 32 thể trược, quán tứ đại, quán tử thi theo các cách khác nhau đó, thì đều phải theo cái cách. Thứ nhất là quán thân trên nội thân, thứ hai là quán thân trên ngoại thân, tức là trên nội thân, trên ngoại thân, rồi trên cả nội ngoại thân, hay là quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Thì ở đây có cái chữ là quán quán thân trên nội thân. Quán thân trên nội thân tức là có cái trực giác, cái kinh nghiệm, tự mình kinh nghiệm, tự mình thấy biết, nó là cái tuệ nhãn, cái tuệ trực giác, Pachakha Nhana, hay là còn gọi cái tuệ nhãn, Panyachaku, nó là cái tự mình thực chứng thế này. Tức là quán thân trên thân nó mang lại cái kinh nghiệm thực sự của mình, cái trí tuệ thực sự, cái thực chứng, cái tuệ trực giác. Còn cái quán thân trên ngoại thân ấy là cái tuệ suy luận, suy luận thấy là thân mình như này, thân người ta cũng sẽ chắc là như vậy. Thì đó là chúng ta hiểu cái cách là đây là cái tuệ. Thứ nhất là quán thân trên nội thân tức là cái tuệ trực giác, còn cái quán thân trên ngoại thân là cho chúng ta cái tuệ suy đoán, suy luận, suy đạt mà nó ra cái kết quả như vậy. Còn sống quán cả nội thân cả ngoại thân có nghĩa là nhìn thấy ta thì biết người, nhìn thấy người thì biết ta, cũng là một loại gọi trí tuệ suy luận. Còn cái không thể chỉ quán trên đấy là vị trí, tức là trên nội thân ngoại thân hay nội ngoại thân, còn quán cái gì trên đó liên quan đến cái thân này, trên với những cái đối tượng như là hơi thở vô, hơi thở ra, rồi thì là tứ oai nghi, hay là các hoạt động, hay 32 thể trược, tứ đại tử thi, như vậy thì chúng ta quán cái gì trên đó, thì chúng ta quán thứ nhất là tánh sanh khởi, toán sanh khởi, thì để có một cái chánh kiến, là cái chánh kiến không chấp vào không, tức là đoạn chấp vào không, tức là đoạn kiến, tức là có sự sanh khởi thì không thể nói là nó là không được, không thể nói không thừa nhận, không thể nói là không có cái gì, tức là đoạn trừ cái chấp không, tức là cái đoạn kiến đó, tức là phải quán cái tánh sanh khởi trên thân. Cái thứ hai là học là quán cái tánh tận diệt tận trên thân, tức là cái hiện tượng nó diệt tận, tức là cái này cũng có cái chánh kiến là đoạn trừ được cái chấp về có, đoạn trừ cái chấp có, tức là cái chấp có tức là cái thường kiến, cho rằng nó có thường còn mãi, và khi mà thấy nó có diệt tận thì không, chúng ta bỏ được cái thường kiến đó. Và cái thứ ba là quán tánh sanh diệt chân thân, tức là có cái tuệ về cái đặc tính chung của tất cả cái hiện tượng, samasa nhanana, tức là tuệ sanh trụ diệt, tuệ sanh trụ diệt, tức là có cái tuệ sinh tuệ diệt, tuệ sinh diệt udaya baya nhana, thì đó là cái. Và có thân đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Có thân đây thì có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là cái quán thân đó thì phải chú ý là có thân đây tức là chỉ có thân sắc thì thôi, không phải là ta, không phải của ta, không phải là người, không phải người nam, không phải người nữ, không phải một người nào đó, không phải của bất cứ người nào, không có ta, không có của ta nào ở đây cả. Thì đó là cái nói lên cái có thân đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, có hy vọng vun bồi được cái chánh niệm và sau đó đạt được cái chánh trí. Chánh trí ở đây có nghĩa là cái thực chứng niết bàn bởi cái đạo tuệ. Cái chánh trí là thực chứng niết bàn bởi cái đạo tuệ, tức là đạo tuệ tức là chứng ngộ được cái bốn cái thánh đế đó. Bốn cái thánh đế đó nó phải thực chứng, hướng đến cái sự thực chứng đó, phải luôn luôn hướng đến sự thực chứng của cái đó, tức là chứng ngộ cái bốn thánh đế, tức là khi quan sát các hiện tượng trên thân như vậy, quán thân trên thân thì phải thấy được cái biết rõ cái sự diệt của danh sắc, của danh sắc, biết rõ cái sự diệt của danh sắc, tức là niễu trì được cái khổ đế, niễu trì được cái khổ đế, dukkha saccha, tức là biết rõ sự sanh diệt của danh sắc, được niễu trì được khổ đế. Thứ hai là chúng ta phải thấy được cái sự diệt trừ ái trong danh sắc, tức là diệt trừ cái nhân của cái nhân cái sanh khổ đế đó, tức là có cái sự có nguồn gốc của cái của các hiện tượng là do cái ái ra hiện mà có. Và cái thứ ba là phải tác chứng được niết bàn, tức là sự diệt tận của các thành danh sắc, tức là thành tựu được cái diệt đế. Và thứ tư là phải thực chứng tu tập cái bát thánh đạo này. Và cái con đường mà dẫn đến cái việc thực chứng này chính là bát thánh đạo. Và chính là chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ đó, chính là đang tu tập tứ thánh đạo. Mỗi cái giây phút mà chúng ta chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn, tinh cấn, tức là đang có bao gồm có ba cái ý là có chánh niệm, tinh tấn và chánh định. Thì nó phát sinh cái định, thì đó là cái nhóm định nó có mặt. Rồi trước đó thì chúng ta tu tập thì chúng ta đã phải giữ giới, cho nên nó có cái yếu tố về giới nó có mặt, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có mặt, và có cái sự chánh niệm, tinh tấn, tỉnh giác, trong đó thì nó cái định nó được xuất hiện. Có giới, có định, và khi có giới, có định thì có cái sự hiểu biết, cái pan sambhajana đó, nó có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đấy chính là tuệ, có cái chánh kiến, chánh tư duy trong đó. Tức là khi mà tu tập tứ niệm xứ chính là đang tu tập bát thánh đạo, và muốn tu tập bát thánh đạo thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Đây là con đường độc nhất mà dẫn đến niết bàn, dẫn đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi, là như vậy, là con đường độc nhất. Như vậy hôm nay chúng ta mới tạm thời xong cái phần gọi là về quán thân, còn về phần quán thọ, quán tâm, quán pháp chúng ta sẽ lần lượt tiếp theo những cái buổi sau, và chúng ta sẽ lắng nghe những lời Đức Phật trong những cái bài kinh khác liên quan đến cái bài kinh, cái pháp môn tứ niệm xứ này như thế nào. Thì hy vọng rằng đây là một trong những cái bài kinh quan trọng, và các quý vị sẽ không phải chỉ tìm hiểu nó một lần, mà nên tìm hiểu nó nhiều lần với nhiều cách khác nhau và nhiều cái giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn sẽ cho chúng ta một cái hiểu biết nhất định, tăng trưởng theo cùng thời gian, và chúng ta đã có một cơ hội may mắn, có một cái phước báo lớn lao được làm người, được tiếp xúc với giáo pháp, mà được tiếp xúc với giáo pháp đưa cái con đường tứ niệm xứ Satipatthana này, thì chúng ta không bao giờ bỏ rơi con đường đó, không bao giờ rời khỏi cái con đường đó, vì đã lên được cái con đường này là con đường này dẫn thẳng đến niết bàn, dẫn thẳng đến cái sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chúc cho các quý vị thành công trên cái con đường của mình. Chúc các vị được toàn nguyện.